Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2976, chương 2976, là ai? Đem ta thức tỉnh, bên này, rốt cuộc đã từng là địa phương nào? Dịch Tiểu Phi tiến vào máu kia động sau đó, thần anh lực bao phủ dưới, vùng lân cận hết thảy cũng có thể thấy rõ, tràn đầy hơi thở. Cho người một loại vô cùng lâu đời cảm giác, hoàn toàn không phải cái này một cái thời đại có thể có được. Tàn phá cung điện, cao vút trong mây, tựa hồ bên trong hết thảy, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể cư trú. Cần người khổng lồ thân thể, mà có thể được gọi chi là người khổng lồ, tối thiểu cũng là mấy ngàn trượng cao, càng nhiều hơn chính là đạt tới vạn trượng. Dịch Tiểu Phi nhanh chóng phi hành. Hôm nay khu vực này, rất nhiều địa phương đều bị thăm dò qua. Chắc là đã tiến vào những cái kia cao nhất đại đế cường giả. Vèo, hóa là một đạo màu đen lưu quang. Đĩa bay ở trên trời khung bên trong. Chỉ là ở bên này, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng cảm thấy rất kiềm chế. 100 tức sau đó, ở bên trong không gian này, vừa có 9 người tiến vào, thật là võ cực đao tông tu sĩ, xem ra lấy được tin tức là thật, bên này có lẽ chính là cổ cự nhân tộc trọng yếu cư trú một nơi. Nguyên Đao Hoàng nhìn nơi này hết thảy, chậm rãi mở miệng nói, vạn thần giới cổ người khổng lồ nhất tộc, không thể nghi ngờ là cường đại nhất tộc, bọn họ hình thể to lớn, chiến lược kinh người. Có thể tìm được bọn họ một nơi chỗ ở, định có thể lưu lại một ít đồ hữu dụng. Đi, có thể đừng cho người thân hắn hỏa. Nhanh chân giành trước, Nguyên Đao Hoàng nhìn về phía xa xa, lần nữa mở miệng nói, ngay sau đó mang 8 người từ bên này rời đi. Không gian trung tâm chi địa có một tòa cửa đá to lớn, cửa đá này lên có từng đạo thần văn. Hôm nay đạo này thẳng xông lên trời cao cửa đá, bị đã sớm đến sân rất nhiều cao nhất đại đế tấn công trước. Cũng mặc kệ động dùng thần thông gì, tất cả thì không cách nào đem cửa đá mở ra, trong chốc lát để cho không thiếu cao nhất đại đế cường giả. Tương đối gấp gáp, thật sớm tiến vào bên này, dưới sự liên thủ chém giết không ít người khổng lồ không đầu. Mà cổ cự nhân tộc có thể lưu lại lớn nhất bảo tàng đang ở trước mắt, nhưng không cách nào có được. Sợ rằng nơi này tin tức không hề thiếu đã truyền ra ngoài. Thời gian kéo càng lâu, biết được bên này là cổ người khổng lồ nhất tộc địa phương, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn cường giả đúc kết đi vào. Cho nên thời gian kéo dài càng lâu, liền càng thêm bất lợi. Khốn kiếp, tại sao không mở ra? Thật chẳng lẽ cần gì tín vật sao? Tín vật, làm sao đi tìm? Có ai đem này cửa mở ra đi lại thần vật? Không lấy ra, ngoặc kép, có mấy cái cao nhất đại đế cường giả, lớn tiếng mở miệng nói, chỉ là cũng không trả lời và để ý. Dù là có, cũng không khả năng vào lúc này lấy ra. Dẫu sao ai cũng không ngốc. Nếu là lấy ra há chẳng phải là cho người ngoài làm đồ cưới. Tình cảnh một mực rằng co, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã ở bên này. Đối với vậy cửa đá, vậy cha xét, trong lòng ở cổ lượng, tựa hồ dựa vào rất lực, cưỡng ép mở ra trước cửa đá là không làm được. Trên cửa đá thần văn, phải đem hắn tháo ra, là những thần kia văn lực lượng, mới để cho cửa đá bền chắc không thể gãy. Cho nên nói, những thần kia văn mấu chốt nhất, muốn đem thần văn xóa đi, quá khó khăn. Vèo, vèo, vèo, mà ở thời khắc này, võ cực đao tông 9 người tới, chính là chỗ này. Chu Càn Nguyên nhìn cửa đá, khóe miệng chảy ra nụ cười, cút, ngay sau đó vung tay lên dưới, thịnh khí bức người. Trong chốc lát trực tiếp xua tan ở cửa đá nơi này rất nhiều cao nhất đại đế cường giả. Chỉ là ngón này, liền rất nhiều cao nhất đại đế cường giả kiêng kỵ. Trong này, không thiếu một ít 7 sao cao nhất đại đế, 8 sao cao nhất đại đế, thậm chí còn cửu tinh cao nhất đại đế. Cuồng ngông, càn rỡ, dù là ngươi là võ cực đao tông người, chẳng lẽ muốn một cái người nuốt vào nơi này hết thảy sao? Ngoặc kép, mỗi một cao nhất đại đế cường giả đều có ngạo cốt, muốn bọn họ buông tha bên này, dù là đối phương là võ cực đao tông, cũng không được. Bản đế, liền cuồng vọng, các ngươi muốn chết, bản đế tác thành các ngươi. Chu Càn Nguyên bước ra một bước, cả người xuất hiện ở cửa đá trước Nhất Phương. Trên tay phải, xuất hiện một thanh khổng lồ hắc đao. Ngươi, là Nguyên Đao Hoàng, võ cực đao tông cao nhất đại đế. Tại chỗ không thiếu cường giả cũng không sợ, nhưng giờ phút này mới nhận ra, càn rỡ như vậy người không đơn giản, cùng là cửu tinh cao nhất đại đế, nhưng đối phương chính là võ cực đao tông bên trong, tam đế tứ hoàng một trong Nguyên Đao Hoàng, Nguyên Đao Hoàng Chu Càn Nguyên. Ở bên này một ít vị diện, có kinh người chiến tích, chém giết cửu tinh cao nhất đại đế, thì có không thiếu, chấn áp cửu tinh cao nhất đại đế, và chém chết cửu tinh cao nhất đại đế. Đây chính là hai loại khái niệm. Không thiếu cường giả hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong có kiêng kỵ, trước khi thế lên lập tức yếu đi rất nhiều, hoàn toàn không có trước đây cường thế. Nếu là những thứ khác võ cực đao tông cửu tinh cao nhất đại đế, bọn họ một khi liên thủ cũng có thể tranh tài đánh một trận, tranh lần trước tranh, nhưng hết lần này tới lần khác tên này là Nguyên Đao Hoàng. Chu Càn Nguyên nhìn lui về phía sau bên trong rất nhiều cường giả, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, mà võ cực đao tông đi theo tới đây, 8 vị cao nhất đại đế cường giả, nhìn những tên kia, ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là khinh thị và giễu cợt. Tam đế tứ hoàng, ở võ cực đao tông đệ tử bên trong, đó là 10 phần mặt tiền. 7 người mạnh, ở vùng lân cận tất cả cái vị diện, đều có hung danh, chính là bên này. Chu Càn Nguyên nhìn cửa đá, nắm to lớn hắc đao, nâng tay trái lên, bên trái vung tay lên dưới, xuất hiện một cái bàn tay to lớn, vẻn vẹn chỉ là một bàn tay, lòng bàn tay chạm được trên cửa đá, lòng bàn tay văn và trên cửa đá thần văn, tựa hồ có một loại vô hình cảm ứng, là cổ cự nhân tộc tu sĩ bàn tay. Chẳng lẽ đem cửa đá mở ra, cần đặc thù cổ cự nhân tộc bàn tay? Đáng ghét, tranh không được à? Ngoặc kép, cửa đá có di động dấu hiệu. Cái này làm cho nơi đây rất nhiều cường giả vọng mắt muốn mặc, từng cái vẻ mặt khát vọng. Đáng tiếc, hiện tại ngăn ở trước mặt bọn họ, nhưng mà Nguyên Đao Hoàng thật tranh đoạt. Vậy nếu qua Nguyên Đao Hoàng cửa ải này, hôm nay không ít người thật sự là tương đương không cam lòng. Phía sau cửa đá bí mật, tất nhất định có đại cơ duyên. Cái này cùng cơ duyên, hiện tại không cách nào cướp đoạt, muốn chắp tay nhường cho người ngoài, chân thực bực bội. Ken két ca, cửa đá đã bắt đầu di động. Chu Càn Nguyên nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt bên trong cũng có mong đợi. Quả nhiên ban đầu lấy được cổ cự nhân tộc, cái này một bàn tay có chỗ dùng. Oanh, làm cửa đá rốt cuộc di động mở một đạo lỗ to lớn. Ở bên trong một cổ sóng nhiệt cuốn sạch qua tới, một hồi tiếp theo một hồi, cho dù là Chu Càn Nguyên cũng bất đắc dĩ lùi lại. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía vậy cửa đá, muốn xem cửa đá này bên trong rốt cuộc là cái gì, là ai đem ta thức tỉnh. Có thể một khắc sau, ở bên trong vang lên một giọng già nua, thanh âm này vẻn vẹn chỉ là truyền ra, liền điếc tai phát hội, là ta. Chu Càn Nguyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp về đáp ứng tới, cho ta tế hiến, ta đem ban cho ngươi một tràng vận may. Hơi thở lộ ra dị thường tà ác, vậy sóng nhiệt bên trong mang theo hơi thở